Cô buột miệng, vì sao, ngoặc kép, bởi vì Tiêu Tiếu Tiếu dài giọng ra vẻ thần bí. Tớ nghe nói, anh ấy quay về rồi. Cách chương.